Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Butterfree vs Ninetales. 509. Butterfree vs Ninetales. Blaine không phải loại kia tính chậm chạp. Gặp Bussora bốn người lên trên lầu gian phòng cất kỹ đồ vật về sau. Còn không đợi Bussora chủ động đưa ra đối chiến thỉnh cầu, lên liền đã hùng hùng hổ hổ mang theo bốn người hướng dưới mặt đất sân đối chiến đi đến. Cùng Crimson City phi hành đạo quán không có sai biệt, treo lơ lửng giữa trời đạo quán sân bãi. Bất quá Crimson City phi hành đạo quán sân đối chiến là bị dây thép dẫn dắt treo lơ lửng giữa trời tại khe nứt lớn thượng. Hạ mới là vực sâu vạn trượng. Chảy xiết dòng sông, cuồng bão gió lốc, mà Cinnabar Gym sân đối chiến lại là tại núi lửa nội bộ. Bốn cái tráng kiện dây thép dẫn dắt sân đối chiến bốn cái sừng treo lơ lửng giữa trời tại núi lửa nham tương phía trên. Từ dân túp phía sau ao suối nước nóng cái khác cửa vào hướng xuống, dọc theo địa đạo đi vào một đạo nặng nề cửa sắt trước mặt. Lên đánh một chút trên vách đá một khối đột thạch, sau đó một trận ầm ầm oanh minh bên trong, nặng nề cửa sắt hướng hai bên mở ra. Nhiệt độ thật cao a, Misty kinh hô đến. Nặng nề cửa sắt vừa mới kéo ra, cuồn cuộn sóng nhiệt trong nháy mắt hướng bốn người đánh tới. Chuyên tấn công hệ thủy Pokemon Misty, đối loại này nhiệt độ cao khô ráo hoàn cảnh biểu hiện được mẫn cảm nhất. Các vị, hoan nghênh đi vào Cinnabar Gym. Ta là đạo quán huấn luyện gia Blaine. Dẫn đầu Blaine không nhìn cuồn cuộn sóng nhiệt khí lưu cùng treo lơ lửng giữa trời sân bãi phía dưới gay mũi khí lưu hoàng. Bước chân vững vàng đi đến sân đối chiến một bên khác đứng vững. Sắc bén hừng hực ánh mắt tăng thêm trung khí 10 phần thanh âm, để cho người ta rốt cục tin tưởng. Hắn không phải một cái tại đỉnh núi mở dân túc lão già quái gì. Hắn là Kanto liên minh có được mạnh nhất thiên vương danh hiệu hệ lửa thiên vương Blaine. Viridis City Bussora, mời Blaine chỉ giáo. Sân đối chiến dị thường nặng nề. Mặc dù là bị dây thép dẫn dắt treo lơ lửng giữa trời sân đối chiến, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng loại kia lay động cảm giác. Cùng bình thường mặt đất sân đối chiến đồng dạng vững chắc. Bất quá treo lơ lửng giữa trời sân đối chiến phía dưới là lộc cộc bốc lên lưu huỳnh bọt. Khí dung nham, nóng rực khí lãng không ngừng mà hướng lên tuôn. Dạng này sân bãi tương đương khảo nghiệm người khiêu chiến tâm lý sức thừa nhận. Đồng thời cao như vậy ấm nóng rực hoàn cảnh đối sở trường hệ lửa lên là tương đương có ưu thế. Có thể cùng Lorelei, Mộc Hạnh đối chiến, tiểu tử ngươi trong tay Pokemon tại thiên vương cấp bên trong đoán chừng đều là xếp hàng đầu. Lão già ta cũng không dám khinh thị ngươi. Lên tuy là nói như vậy, bất quá cởi mở trong tươi cười để lộ ra tới vẫn như cũ là đối thực lực mình cường đại tự tin. Quy tắc tranh tài vì 3 vs 3, 3 cục 2 thắng. Người khiêu chiến nửa đường có thể tự hành thay đổi Pokemon. Ta bên này cái thứ nhất ra sân chính là nó, ra đi Ninetales. Lên đơn giản giới thiệu một chút quy tắc tranh tài, sau đó rất quả quyết thả ra chính mình cái thứ nhất Pokemon. Một con màu lông sáng mềm, câu hồn đoạt phách ánh mắt tràn ngập mị hoặc chi lực Ninetales. Sân bãi bên trên cuồn cuộn sóng nhiệt để Ninetales bơ sắc cái đuôi nhìn dị thường xóa tung. Chỉ bằng lên cái này Ninetales mị lực, đặt ở nhà cân đối, Pokemon Contest, nhà chăn nuôi tuyển Mỹ trên đại hội. Đây tuyệt đối là độc lĩnh phong tao tồn tại, khí tức không thể so với Lorelei dưới tay chủ lực yếu. Xem ra ít nhất là thiên vương cao cấp thực lực. Làm Pokemon thực lực đi đến một cái nào đó dai đoạn lúc, toàn thân tùy tiện khí tức liền sẽ giống phản phát quy chân, chậm rãi thu liễm. Nếu như đối thủ vì vậy mà buông lỏng cảnh giác hoặc là khinh thị, cuối cùng sẽ đạt được một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Butterfree trận chiến đấu này liền giao cho ngươi. Đối mặt đặc công hướng Naiteo, Bussora cây kim so với cọng dâu phái ra Butterfree. Hắn khiêu chiến Blaine cũng không phải là vì thắng lợi cùng thu hoạch được đỏ thẫm huy chương. Hắn muốn chính là một cái cường đại huấn luyện gia có thể mang đến cho hắn áp lực. Blaine làm đã từng liên minh quát tháo phong vân hệ lửa thiên vương. Bussora tin tưởng cùng Blaine toàn lực một trận chiến. Hắn có thể từ đối phương trên thân học được rất nhiều việc. Tranh tài bắt đầu. Trận này đạo quán chiến từ Erika Dung làm lâm thời trọng tài. Một tiếng chỉ lệnh hạ đạt. Blaine từ đầu tới đuôi không có bởi vì Butterfree hoa lệ kỳ dị bề ngoài mà phân ra nửa phần lực chú ý. Erika bắt đầu tín hiệu một phát ra. Blaine bên này cũng không chút nào lưu tình phát động tấn công mạnh. Naiteo sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, là một người uy tín lâu năm thiên vương. Tranh tài ngay từ đầu Blaine liền trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiếp vào chỉ lệnh Naiteo phát ra từng tiếng sáng hồ minh. Màu đỏ thấm trùng thiên lửa cháy mạnh trong nháy mắt từ Naiteo trong miệng phun ra. Sền sệt nóng rực như máu tươi đỏ thấm lửa cháy mạnh. Hóa thành một cái không ngừng mở ra hỏa diễm vòng xoáy hướng Butterfree bao phủ tới. Đứng tại sân đối chiến cái này quả nhiên Bussora, cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới. Lập tức có đặt mình vào biển lửa cảm giác, trên trán trong lúc nhất thời tinh tế dày đặc mồ hôi xông ra. Một viên mồ hôi từ mũi thở nhỏ xuống tại sân đối chiến bên trên. Phát ra duy một tiếng. Trong khoảnh khắc vết ướt liền biến mất không thấy gì nữa. Bussora thậm chí ngửi thấy một cỗ tóc quằn xoắn đốt cháy khét mùi. Butterfree, Hurricane, gió bão, không hổ là thiên vương cấp Pokemon. Naiteo một sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy. Bussora phát hiện sân đối chiến phía dưới nham tương đều sôi trào đến nhanh hơn một chút. Sền sệt đỏ thẫm hỏa diễm trong nháy mắt bầy khắp trước mặt sân đối chiến. Hỏa chi sân bãi giống một con vỉ nướng hơ đốt lấy bay ở không trung Butterfree. Naiteo chiếm hết sân bãi chi lợi. Một chiêu Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, không chỉ có hướng Butterfree phát khởi thế công, hơn nữa còn đem sân bãi ưu thế cho mở rộng. Lên tràn ngập tính công kích nhưng lại không mất ổn trọng tỉnh táo phong cách chiến đấu. Để Bussora cảm nhận được áp lực thực lớn. Đây đấy tương đương, chiến đấu mới bắt đầu hiệp 1. Bussora tự nhiên không có khả năng như vậy mất đi lòng tin. Vĩnh viễn không có ngừng Quiver đen. Điệp chi vũ, nhẹ nhàng dáng người một bên lui lại. Một đạo cuồng bạo khí lưu đón hỏa diễm vòng xoáy. Hồ hồ trà sát đi qua, Aqua Inc, vành đai nước, sở dĩ phái ra Butterfree đến. Bussora chính là muốn nhìn một chút ai Pokemon. Đối lực lượng trưởng khống càng thêm thuận buồm xuôi gió. Xuôi gió tình huống dưới là gió trợ thế lửa. Lúc này nghịch phương hướng Hurricane, gió bão, thì là cào đến lửa cháy mạnh cuốn ngược mà đi. Ép tới lửa cháy mạnh vòng xoáy xuất hiện tán loạn tình thế. Con mắt nhìn chằm chằm trên sân tình huống. Bussora trong miệng chỉ lệnh không có nửa điểm ngừng. Butterfree vừa phóng xuất ra Hurricane. Gió bão, bên tai lại truyền tới Bussora Aquaring. Vành đai nước, chỉ lệnh, trong không khí bị bốc hơi hơi nước tại sức mạnh thần bí dẫn dắt dưới. Hóa thành từng cái nước liên hoàn quấn tại Butterfree thân thể bốn phía. Có nước liên hút nóng hạ nhiệt độ cùng thể lực khôi phục. Butterfree lập tức quét qua xu hướng suy tàn. Cánh dưới khí lưu biến thành càng phát cuồng bạo mạnh mẽ. Không hổ là bị liên minh đám người kia xưng là thiên tài người trẻ tuổi. Quả nhiên có chút tài năng. Bất quá nghĩ dễ dàng như vậy liền đánh bại ta. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Naiteo, Flamethrower, phun lửa, lên sáng tỏ ánh mắt bên trong Bussora thấy được một vòng không còn che giấu thưởng thức. Bất quá cái kia sự tự tin mạnh mẽ tâm nhưng lại không động đong đưa. Tiếp vào Blaine chỉ lệnh, Nightail phía sau sáu đầu xóa tung cái đuôi bắt đầu vung vẩy. Oánh oánh quang huy để nguyên bản phúc tản ra fire spin. Hỏa diễm vòng xoáy, ngưng tụ, hoàn toàn không cần triệt tiêu vốn có fire spin. Hỏa diễm vòng xoáy, một đạo kinh khủng hỏa trụ phóng lên tận trời. Lấy điểm phá diện đột phá hurricane, gió bão, cái chán, hướng phía Butterfree đánh tới. Teleport, di động trong nháy mắt, sau đó lại lần sử dụng hurricane, gió bão, chấm ngoặc kép, lên thế công 10 phần mãnh liệt. Nightail phảng phất có trong cơ thể có dùng chi không kiệt bàng bạc lực lượng. Mượn nhờ extrasensory, thần thông lực, tuyệt chiêu phụ trợ, để phúc tán fire spin, hỏa diễm vòng xoáy, trực tiếp biến thành ngưng tụ hỏa trụ. Tại song phương kỹ năng rằng co không song dưới hình thế. Giảm mạnh biến chiêu mang tới chênh lệch thời gian. Không giống Butterfree đơn thuần nhất tâm đa dụng. Blaine Nightail hướng hắn phô bày một loại khác tình thế kỹ năng trưởng khống. Đây đấy tương đương, từ khi biến dị tiến hóa có được siêu năng thuộc tính. Đồng thời nắm giữ teleport, di động trong nháy mắt. Cái này thần kỹ về sau. Butterfree chiến đấu bên trong né tránh đối thủ kỹ năng biến thành càng thêm nhẹ nhàng như thường. Teleport, di động trong nháy mắt, né tránh Nightail Flamethrower, phun lửa, ở trên đỉnh đầu, Extrasensory, thần thông lực, giam cầm, sau đó dùng Iron Tail, đuôi sát, cho ta đưa nó kéo xuống tới, lên bên này từ đầu đến cuối khi thế như lửa nóng hừng hực. Bất quá hắn vẫn là quá coi thường Bussora cùng Butterfree. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.